Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, tới cửa. Đối với Phùng Tuyết mà nói, họa ảnh cùng hàm quang trên mặt đều lóe qua tia cho vẻ phức tạp. Nhưng hai người đều là một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng. Phùng Tuyết đối với cái này cũng không làm để ý tới. Đối mặt đánh qua, nghĩ thấu dò đồ vật cũng để lộ. Nếu như cấp tiến có ý nguyện, để lộ những thứ này, liền đầy đủ đem hắn bắt về. Nhưng nếu là không có phương diện này ý nghĩ, hắn cũng không có cách. Dù sao cũng không thể ở trong máy bay nhóm lửa đúng không? Không có chút nào do dự đứng dậy trở lại chính mình xem như bên trên. Một mực chú ý hắn số không áo cười nói. Thế nào? Bắt chuyện thất bại rồi. Bắt chuyện cái gì a? Hai bạch trạch. Phùng Tuyết liếc mắt, số không áo con mắt hơi nheo lại, lộ ra một loại hiểu rõ thần sắc, tựa hồ lộ ra một loại ta liền biết lý giải. Phùng Tuyết đối với cái này giống như không phát giác gì. Tựa lưng vào ghế ngồi liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Từ Ma Đều đến Đông Kinh máy bay chỉ có 2 giờ. Cơ hồ là một buổi trưa cảm giác công phu, cũng đã đến sân bay. Bất quá y theo tu học lữ hành lệ cũ. Dù là nhà ngay tại Đông Kinh, cũng không có thể như vậy giải tán, mà là nhất định phải ngồi tàu điện trở lại trường học. Về sau mới có thể ai về nhà nấy. Phùng Tuyết cùng số không áo thuộc về đặc quyền giai cấp. Bất quá bởi vì trường học khoảng cách Phùng Tuyết trong nhà cũng bất quá 10 phút đồng hồ cước. Trình, bởi vậy hai người cũng không có trực tiếp rời đi, mà là ngồi trường học xe riêng đi tới cửa trường học. Lúc này mới cùng các bạn học cáo biệt, hai người hành trình thị phi thường thuận thông suốt, thế nhưng hai vị tinh anh bạch trạch thủ tục liền phi thường phức tạp. Dựa theo quy củ, hai người nhập cảnh phía sau trước hết đến bản địa ma săn bắn phân bộ bái cái bến tàu. Sau đó treo cái bản địa giấy thông hành, sau đó mới có thể tùy ý hoạt động, còn đừng nghĩ lấy lừa dối quá quan, bởi vì săn bắn cụ cái đồ chơi này coi như thu vào trong cơ thể. Cũng biết bị kim loại máy thăm dò trinh sát. Lại thêm sân bay cơ bản đều có ma săn bắn tọa chấn. Trừ phi thật là chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Nếu không miễn không được tầng này phiền phức. Họa ảnh cùng hàm quang đầu tiên là ở Đông Kinh bản địa ma săn bắn đại bản doanh làm đăng ký. Truyền đạt các nàng giám thị núi sông kiếm công vụ. Sau đó lại muốn điều tạm lệnh. Ở Thiên Diệp tạm thời treo tịch. Tiếp lấy chạy Thiên Diệp ma săn bắn phân bộ tiến hành đăng ký. Một bộ này quá trình đi đến. Lại cùng Phùng Tuyết lúc gặp mặt. Đã là ngày hôm sau sáng sớm. Còn đừng ngại phiền phức. Đây là bên này mây tía là người bán hoa nước phụ thuộc quan hệ. Nếu là đổi đi hạt gạo nhà chấp hành nhiệm vụ. Cái kia quá trình chỉ biết càng thêm phức tạp. Đương nhiên, đi hạt gạo nhà bên kia chấp hành công vụ phần lớn là đặc công. Bọn hắn căn bản không đi chương trình. Hàm quang cùng họa ảnh ngược lại là cũng nghĩ qua không đi chương trình trực tiếp lấy du khách thân. Phận nhập cảnh. Nhưng nói cho cùng. Các nàng dù sao cũng là tinh anh ma săn bắn. Cuối cùng sẽ thò đầu ra. Ngữ khí đến lúc đó gây nên hoài nghi. Không bằng ném cái bên ngoài nhìn được lý do nhường đại gia mặt mũi đẹp mắt chút. Dù sao mây tía cũng không dám nổ đâm. Cho nên hai người liền trực tiếp đến cùng ta cùng nhau đến trường rồi. Phùng Tuyết mở cửa phòng. Nhìn xem ngoài cửa sách hành lý dương hai người. Trên mặt biểu tình tương đương phức tạp. Họa ảnh trực tiếp đem chính mình hành lễ tiến lên trong môn. Sau đó dùng một mặt khó chịu biểu tình nói. Không chỉ là cùng nhau đến trường. Còn muốn ở chung. Ân, nhà ngươi cần phải có khách phòng a. Nếu như không có. Phòng khách chăn đệm nằm dưới đất cũng được. Ta chuẩn bị túi ngủ. Hàm quang đi theo họa ảnh đi đến. Bình tĩnh nói bổ sung. Phòng trọ còn có một gian. Lầu các bên trên cũng có không gian. Chính các ngươi quyết định liền tốt. Phùng Tuyết biết hai vị này đầy không xong. Gật gật đầu chỉ rõ vị trí. Mà đúng lúc này. Nương theo lấy rất nhỏ. Nhưng ở ba người nghe tới lại hết sức rõ ràng khóa cửa chuyển động âm thanh. Cửa nhà cầu bị mở ra, trên tóc còn mang theo giọt nước, rõ ràng vừa mới tắm rửa xong số không áo chui ra. Ai vậy? cái này sáng sớm, Bạch Trạch người bên kia. Phùng Tuyết thuận miệng lên tiếng. Số không áo, a một tiếng. Liền tùy ý hướng phía phòng ăn đi tới. Nhìn xem loại này phi thường ở nhà hình tượng. Họa ảnh biểu tình lập tức quái dị. Nhìn xem Phùng Tuyết trên dưới dò xét vài giây đồng hồ. Mới lạnh mạch nói. Chúng ta con thỏ nhà không hưng thịnh mỹ nhân kế. Mặc dù hai ta đều là mỹ nhân. Nhưng ngươi đừng nghĩ đến có thể để chúng ta trả giá nhục thể. Phùng Tuyết vừa định nói mình không. Có ý nghĩ kia. Hàm Quang chợt phun ra một câu kinh thế hãi tục phát biểu. Kỳ thật cũng không phải không được. Hàm Quang. Họa ảnh mặt lập tức liền xanh. Bất quá Hàm Quang cũng là chững chạc đàng hoàng mà nói. Nếu như là lấy hôn nhân làm mục đích kết giao, không có vấn đề. Nói đến đây, Hàm Quang tựa hồ cũng bị họa ảnh ánh mắt làm cho có chút không được tự nhiên. Lại bồi thêm một câu. Tư lệnh chúng ta là nói như vậy. Không có cái kia chuyện. Phùng Tuyết tùy ý khoát tay một cái. Nói. Hai ngươi còn không đạt được ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Ha ha. Họa ảnh đối với Phùng Tuyết. Biết lấy kết thúc chủ đề hai chữ. Thế là chủ đề cứ như vậy kết thúc. Hai cái Bạch Trạch đi xem phòng tuyến của mình. Thuận tiện hoàn thành một chút chuyên nghiệp tính chất bố khống. Mà Phùng Tuyết thì là đi tới phòng ăn. Cầm lấy bánh mì bắt đầu ăn điểm tâm. Cái kia hai người truy trong nhà rồi. Số không áo ngụm nhỏ ăn mì bao. Ngữ khí có điểm giống là nói bạn cùng phòng thu dưỡng hai cái mèo hoang sự tình. Hoặc là nói ngay từ đầu chính là tính toán như vậy. Phùng Tuyết không có nhiều giấu giếm ý tứ. Một con cừu cũng là đuổi. Hai cái cừu cũng là thả. Ngươi về sau liền muốn nhiều hai sư muội. Sư muội. Số không áo hiếm thấy lộ ra một vòng ác liệt dáng tươi cười. Nhìn thấy cái biểu tình này. Phùng Tuyết lập tức đè xuống nói cho số không áo cái kia hai đều là tinh anh cấp ý nghĩ người trẻ. Tuổi, có lúc chính là muốn ăn chút thiệt thòi mới có thể học ngoan. Nên nói không hổ là quân nhân sao? Thu thập hành lý tốc độ thật là nhanh. Phùng Tuyết bữa sáng còn không có ăn xong. Liền nghe được hai cái tiếng bước chân từ hành lang truyền đến. Sau đó liền nghe được họa ảnh âm thanh. Trước kia nhìn anime thời điểm còn tưởng rằng loại này một hộ xây là biệt thự đâu. Hiện tại xem ra cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy a. Nhà ta không đủ lớn thật sự là thật xin lỗi a. Phùng Tuyết liếc mắt, họa ảnh cũng là lắc lắc đầu nói. Không phải là loại kia ý tứ. Chỉ là tương đối hiếu kỳ mà thôi. Ngươi hẳn phải biết, trong nước rất ít gặp loại này một hộ xây tới. Đối với họa ảnh thái độ, Phùng Tuyết có chút điểm kinh ngạc. Ở trên máy bay, hắn còn coi là vị này cần phải thuộc về loại kia so sánh mạnh mẽ ngạo kiều ác miệng tính cách. Hiện tại xem ra, còn giống như biết nói tiếng người. Đối với Phùng Tuyết cái này có chút thất lễ ánh mắt. Họa ảnh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là một bên hướng phía bếp lò đi tới. Vừa nói, đừng nhìn ta như vậy. Dù sao ta lại không có đi ra quốc. Đối với ngươi đỏ nhận biết giới hạn tại anime cùng phim Nhật. Đúng, mượn dùng một cái trong nhà của ngươi nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề a. Tùy ý, Phùng Tuyết vốn cho rằng là kinh điển Asuka cộng lăng ba lệ tổ hợp. Hiện tại xem ra khả năng có chút không giống. Nhìn đối phương đều đã bắt đầu ở trong tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Chẳng lẽ còn có thể nói một chữ không? Vậy liền đa tạ, cuối tháng sẽ cho ngươi giao tiền ăn. Đúng, ít nói, ngươi muốn sao? Họa ảnh từ trong tủ lạnh vơ vét ra mấy cây rau xanh. Lại tìm kiếm ra lấy điểm bột mì. Vừa cùng mặt vừa hướng Hàm Quang hỏi. Nếu như thuận tiện, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.